Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, lại đến Konoha thôn. Shiva nhanh chóng về tới ẩm ướt sương lâm. Từ kiến thức Uchiha Obito đối với lúc không nhẫn người trong khống chế, Shiva đối với loại này thời không lại có một cái nhận thức mới. Thời gian thoáng một cái đã qua. 3 năm qua đi. Ẩm ướt sương lâm, Shiva bình tĩnh ngồi xếp bằng treo ngồi ở giữa không trung. Lập tức chậm rãi mở hai tròng mắt. Đỏ thắm tam câu ngọc Seragon phóng xuất ra ánh sáng khác thường. Thời gian 3 năm. Sau đó Shiva hoàn toàn cởi ra còn trẻ phía sau non nớt mặt mũi. Hoàn toàn biến thành một tuấn mỹ thanh niên. Tay áo tóc dài bị hắn phi ở sau ót, làm cho một loại trước nay chưa có khí chất. Nếu như muốn nói là cảm giác, liền phảng phất là một con mèo nhỏ đối mặt một con hổ một dạng, cái loại này uy áp cảm giác. Shiva con mắt khẽ híp một cái, lập tức đem hai tròng mắt ánh mắt tụ ở trong đó một cái địa phương. Mà chính là ở tập trung trong nháy mắt, đang ở Shiva hai tròng mắt tập trung địa phương, tiến hành xuất hiện màu đen chakra. Chakra vờn quanh ở thời không cành bên trên, hưu một tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, Shiva cả người nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện thời điểm, đã tại phía trước Seragon tập trung địa phương. Đây là Shiva tự nghĩ ra thời không nhẫn thuật một trong. Có chút tương tự với Amaterasu. Amaterasu là đem chính mình hai tròng mắt tập trung địa phương phóng xuất ra hắc viêm. Đem nhìn thấy chi vật hoàn toàn phá hủy tối cường vật lý công kích. Thế nhưng Shiva chính mình nhưng có thể để cho mình trong nháy mắt lợi dụng thời không chuyển hoán. Điều ước đến chính mình hai tròng mắt tập trung địa phương. Shiva đem một chiêu này xưng là thuấn lâm. Cũng chính là trong nháy mắt phủ xuống ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng không phải duy nhất thời không nhẫn thuật. Còn có một chiêu, Shiva có thể ở hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương lưu lại chính mình chakra. Sau đó cái này hai cái địa phương chính mình chakra, dùng chính mình chakra bám vào trong không gian, sau đó có thể tiến hành vật thể di chuyển tức thời. Đương nhiên, chính hắn bản thân hoặc là mang theo những người khác cũng có thể tiến hành di chuyển tức thời. Chỉ là không có thuấn lâm, phương cũng không sao. Bất quá một chiêu này ở có chút phương diện lại là vô cùng thực dụng. Shiva đem một chiêu này xưng là thuấn chuyển. Có thể di chuyển tức thời không gian chiêu thức, mà một chiêu này thuận chuyển thì là có thể vận dụng ở phòng ngự bên trên. Tỉ như Shiva cùng vĩ thú chiến đấu thời điểm, vĩ thú phóng xuất ra vĩ thú ngọc, Shiva thì là có thể mang chính mình chakra dựa vào ở trước mặt mình trong không gian. Mà vĩ thú ngọc đánh vào bị Shiva thao túng trong không gian có thể trong nháy mắt bị rời đi. Cái này có chút tương tự với phi lôi thần chi thuật vận dụng ở kết giới bên trên. Chỉ bất quá cái này có thể sánh bằng phi lôi thần dùng tốt sinh ra. Đệ nhất, cái này nhẫn thuật không dùng kiếm dưới phi lôi thần cái loại này dườm ra thuật thức. Đệ nhị, bị rời đi công kích. Hoàn toàn có thể dùng thuấn chuyển đem chuyển rời đến địch trên thân thể người. Đồng thời, ở trong 3 năm này, Shiva chakra tăng trưởng không ít. Đã kém không thể đạt tới đến ảnh cấp đỉnh núi. Mặc dù không bằng vĩ thú cái loại này khổng lồ chakra số lượng. Thế nhưng đơn luận chiến đấu, hầu như không phải sẽ xuất hiện tại chakra không đủ tình huống. Đồng thời, hắn dung hợp Hashirama tế bào hầu như đạt được đinh thân thể phân nửa. Phỏng chừng tiếp qua mấy năm, đạt được tiên nhân thể chất thỏa thỏa, mà Shiva tính một chút thời gian này. Cũng không kém là Danzo cái kia hằng gây sự thời điểm. Không sai biệt lắm có thể đi Konoha đi một chuyến. Shiva ca. Lúc này, hai cái thanh âm như chuông bạc truyền đến. Shiva theo thanh âm nhìn sang. Theo sau chính là chứng kiến hai cái Ana dáng người xuất hiện tại. Chính là Uchiha Tenasa cùng Uzumaki Karin. Thời gian 3 năm. Để cô Izumi từ đã từng tiểu loli trưởng thành đại cô nương. Tuyệt mỹ gò má để cho nàng coi trọng phá lệ thanh thuần cùng vốn có mị lực. Ba búi tóc đen nhẹ nhàng rũ xuống. Thon dài mái tóc dùng một cọng tóc khăn nhẹ nhàng ghim. 1m6 mấy, thân cao so với Shiva lùn một đầu. Bất quá thân thể cũng là phát dục vô cùng tốt, nên lõm địa phương liền lõm, nên lồi địa phương liền đột. Đình Đình Ngọc Lập nàng nhìn qua liền giống như một đóa nở rộ mân côi một dạng, khiến người ta hướng tới, không mất thanh thuần, đồng thời cũng có như vậy vài phần sặc sỡ. Mà Karin tuy là trải qua 3 năm đích thực thời gian, trở nên thành thục vài phần, thế nhưng dường như nhìn qua vẫn chưa có hoàn toàn thoát ly cái kia một phần non nớt. Dù sao nàng vốn là so với Shiva cùng cô Izumi nhỏ hơn vài tuổi. Làm sao vậy? Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa làm sao chạy đến nơi đây? Shiva ca, hôm nay ngươi dạy cho ta nhẫn thuật đều học tập được không sai biệt lắm là tương đương. Cô Izumi cười híp mắt cùng Shiva song song ngồi xuống. Sau đó nhẹ nhàng tựa ở Shiva trên vai. Trên mặt có không nói ra được hạnh phúc. Vậy cũng không thể thư giãn. Các ngươi đều không khác mấy có chung nhẫn tột cùng thực lực. Là thời điểm nên đi ra lịch lãm một phen. Ta lần này có một số việc sẽ phải Konoha một chuyến. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Shiva ca ngươi phải về Konoha nha. Ta cũng muốn đi. Cô Izumi ôm Shiva cổ, có chút hưng phấn nói. Nàng cũng có mấy năm không có đi trở về. Tuy là Thiên Thiên cùng Shiva đợi cùng một chỗ, để cho nàng rất vui vẻ. Thế nhưng nàng cũng thật lâu không thấy được ba ba của nàng mụ mụ. Lần này khả năng không được. Lần này trở về Konoha khả năng gặp nguy hiểm. Nghe vậy, cô Izumi cùng Karin đều giật mình. Karin cũng đi qua ở Shiva bên cạnh ngồi xuống. Hỏi, Shiva ca ca, Konoha xảy ra chuyện gì sao? Shiva lắc đầu, không phải Konoha, là Uchiha bộ tộc. Ta chỉ là muốn đi cho Konoha thật tốt học một khóa. Shiva cười cười, ăn nói trong lúc đó, để lộ ra một cỗ chưa bao giờ có khí phách. Hắn hiện tại có thực lực như vậy nói lời như vậy. Cô Izumi, người thích bây giờ Uchiha gia tộc sao? Shiva sờ sờ cô Izumi đầu, cười hỏi, cô Izumi cũng là lắc đầu. Ta không thích, bọn họ khi còn bé luôn xa lánh Shiva ca ngươi. Nhưng khi nhìn đến Shiva ca biến lợi hại, vừa cười khuôn mặt đón chào. Vậy sao? Ta đi đây à? Đại khái mấy thiên về sau liền sẽ trở về. Shiva ca ta chờ ngươi. Shiva ca ca cẩn thận. Karin cũng nhẹ nhàng nói. Shiva đi tới, cho cô Izumi ôm một cái. Sau đó nhẹ nhàng ở cô Izumi trên trán hôn một cái. Lập tức kết một cái ấn sau đó. Chính là biến mất ở ẩm ướt sương lâm. Đến khi xuất hiện lần nữa thời điểm, Shiva đã tới Konoha bầu trời. Nhìn không có thay đổi gì làng. Shiva diện vô biểu tình. Chỉ là làng bầu trời rối trá cùng hủ bại mùi vị. Dường như càng thêm rõ ràng. Konoha, ta Uchiha Shiva lại đã trở về. Sáng tạo phía trước là phá hư. Người chuẩn bị sẵn sàng sao? Lộ ra đỏ thắm Seragon. Shiva nhìn phía dưới làng, nhếch miệng cười, Danzo, Yuteten Koharu, còn có Mitokado Homura, có một số việc là cần xử lý một chút, đệ tam, người cũng đừng trách ta, ta nói, ta sẽ dùng phương thức của ta, để Konoha lật Shinichi lần, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.